xóa tan sầu thương. Trăng trốn xưa dù ta

vẫn vương. Nhớ nhớ phút phân ly, tiễn bước em đi, biết nói câu gì? Em bước lên tàu, tôi vẫy tay chào, là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau. Ở nơi này với dáng tự nhiên xưa, vẫn tin là bên sau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, chúc em phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đong đầy trong tay. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, xin cảm ơn suốt đời tôi.